Vô địch kiếm vực, chương 1058, 1058, cắt ngươi gà gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nói trước, Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói, hẳn là nói trước. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, xem ra bọn họ là đã đợi không kịp a hát. Cũng tốt, ta cũng nên đi trung thổ thần châu rồi. Đi thôi, triệu tập Trác giáo tập bọn ngươi. Ta có việc tuyên bố. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Nguyên bổn thành chủ phủ bị hủy. Bởi vậy, lần này hội nghị tại Vân Hải lâu trong đại sảnh cử hành. Trong đại sảnh, chỉ có Trác giáo tập 4 người. Còn có Ngọc Vô Song cùng với Thương Thanh Ảnh. Dương Diệp ánh mắt rơi vào Trác giáo tập 4 trên thân người. Nói, Trác giáo tập, ta không nhìn trước kia, chỉ nhìn sau này, hôm nay cho các ngươi ra, là có chút sự tình muốn bàn giao. Nhắn nhủ, thứ nhất, ta đi rồi, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện toàn quyền do Ngọc Vô Song làm chủ. Các ngươi 4 người phụ trợ. Đương nhiên, các ngươi tại Vân Hải Thư Viện bên trong địa vị không thay đổi. Cùng trước kia đồng dạng, Trác giáo tập nhẹ gật đầu, nói, trải qua trước khi sự tình, chúng ta 4 người đã xem nhạt rất nhiều thứ đồ vật. Đối với quyền lợi, càng là đã sớm xem nhạt. Người để cho chúng ta quản, chúng ta cũng sẽ không quản. Người yên tâm, chúng ta sẽ không tại tùy tiện nhúng tay Vân Hải Thư Viện sự tình. Dù sao, nhà đầu kia làm việc chúng ta cũng yên tâm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, lời nói trung thực lời nói. Ta đối với thư viện không có gì niệm tưởng. Ta cũng sẽ không vĩnh viễn tại trong thư viện. Ta thích chính là tự do tự tại. Hơn nữa, ta cũng minh bạch, tính cách của ta không thích hợp làm viện trường. Cho nên, các loại Vân Hải Thư Viện lần này nguy cơ giải trừ về sau, ta sẽ đem thư viện trả lại cho Thương cô nương. Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh hơi sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng. Nói, Thương cô nương, thư viện là gia gia của ngươi một tay sáng tạo. Ta sẽ không đoạt hắn thành quả. Ta Dương Diệp nói được thì làm được. Sự tình chấm dứt, thư viện sẽ quy trả lại cho ngươi. Ông nội của ta tuyển chính là ngươi. Thương Thanh Ảnh thấp giọng nói. Dương Diệp nhẹ cười cười. Nói, gia gia của ngươi là biết rõ dùng thực lực của ngươi. Căn bản không cách nào trưởng quản Vân Hải Thư Viện. Đặc biệt là tại lúc ấy cái loại này Vân Hải Thư Viện tứ phía là địch dưới tình huống. Hắn không cho ngươi làm viện trường, là vì bảo hộ ngươi, cũng là vì bảo hộ Vân Hải Thư Viện. Điểm ấy, ta muốn, chính ngươi cũng hẳn là minh bạch đấy. Hồi lâu, Thương Thanh Ảnh lắc đầu, nói, ngươi so với ta thích hợp hơn làm viện trường. Dương Diệp khoát tay áo, nói, việc này trước không thảo luận. Lần này đi Bạch Lộc Thư Viện, nếu như ta có đi không về, chúng ta đây nói những điều này đều là mây bay. Chuyện thứ hai, ta đi rồi, Vân Hải Thư Viện muốn tăng cường khởi đầu huấn luyện. Cái này thế đạo rất không yên ổn, chỉ có thực lực mới có thể để cho chúng ta không bị khi nhục, không bị bị diệt. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, Vô Song, ta hy vọng ta sau khi trở về có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới thư viện. Chúng ta không gia nhập Bạch Lộ Thư Viện rồi hả? Ngọc Vô Song hỏi. Dương Diệp mỉm cười, nói, chỉ cần chúng ta bản thân có giá trị, không cần chúng ta cầu lấy đi gia nhập người khác. Còn nữa, chúng ta tại sao phải gia nhập Bạch Lộc Thư Viện đâu này? Bản thân phát triển, chẳng lẽ chúng ta không thể tấn thăng làm kim cương giai thế lực? Kim cương giai thế lực rất khó. Trong mắt của ta, tuyệt không khó, chỉ cần chúng ta chính mình đủ cố gắng. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng Trác giáo tập bọn người đều là cảm giác mình huyết dịch thiêu đốt bắt đầu. Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh hai nữ trong mắt cũng là tản ra trước nay chưa có hào quang. Tự chúng ta vì sao không thể tấn thăng làm kim cương giai thế lực? Trước kia, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, kể cả Thương Vân Tịch tại lúc đều không muốn qua vấn đề này. Hiện tại Dương Diệp nói lên, Bọn hắn có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tự chúng ta vì sao không cố gắng tấn thăng làm kim cương giai thế lực đâu này? Cái này có khả năng sao? Tự nhiên là có khả năng đấy. Bởi vì có Dương Diệp tại. Hơn nữa, đặc biệt là đúng lúc này. Vì vậy thời điểm, Dương Diệp cơ hồ đã trở thành toàn bộ Thanh Châu sở hữu tất cả tuổi trẻ huyền giả thần tượng. Ở này ngắn ngủn trong 3 ngày. Không biết có bao nhiêu huyền giả chạy đến Vân Hải Thành muốn gia nhập Vân Hải Thư Viện. Có thể nói, lúc này Vân Hải Thư Viện tại Thanh Châu, tuy nhiên thực lực không phải mạnh nhất một phương thế lực, nhưng là, cũng tuyệt đối là hiệu triệu lực mạnh nhất đấy. Bởi vì Dương Diệp tại Vân Hải Thư Viện, đợi ngươi khi trở về, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chứng kiến một cái hoàn toàn mới Thanh Châu. Còn có hoàn toàn mới Vân Hải Thư Viện. Ngọc Vô Song nhìn xem Dương Diệp, kiên định nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tay phải vung lên. 10 tên thánh giả khôi lỗi xuất hiện ở trong tràng. Cái này 10 tên thánh giả khôi lỗi, đúng là cái kia lão già tóc đỏ tặng cho thi thể của hắn. Lúc này đã bị hắn luyện chế thành khôi lỗi. Dương Diệp nói, những này khôi lỗi chỉ là bình thường thánh giả khôi lỗi. Ta mang đi căn bản không có gì ý nghĩa. Ở tại chỗ này, đối với các ngươi tác dụng càng lớn. Những này khôi lỗi như thế nào sử dụng? Vô Song ngươi tự hành xử trí a, ta đã cho bọn hắn ra lệnh. Toàn quyền nghe lệnh bởi ngươi. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ngươi chừng nào thì đi. Càng nhanh càng tốt. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn lần này có thể không đơn thuần là đi tham gia cái gì kia Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, đi tìm hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thược Dược mới được là hắn chính yếu nhất sự tình. Đã có An Nam Tĩnh việc này, hắn thật sự không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vì lại để cho hai nữ ở bên ngoài chờ lâu một ngày, tự nhiều một phần nguy hiểm. Bọn chúng ta đợi ngươi trở về. Ngọc Vô Song nhìn xem Dương Diệp, trầm giọng nói, nhất định sẽ đấy. Dương Diệp nói. Lúc này, Lục Uyển Nhi đi vào đại sảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Cổ Kiếm Trai, Vân Hải Thư Viện sự tình xử lý xong về sau, Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi đi tới Cổ Kiếm Trai. Anh Linh Điện, đây là Cổ Kiếm Trai chuyên môn cung phụng những cái kia chết đi Cổ Kiếm Trai tiền bối đại điện. Lúc này, Anh Linh trong điện, hai bên đứng đầy Cổ Kiếm Trai đệ tử, mà ở trên thủ vị là rậm rạp chẳng chịt linh vị bài. Trong đó, phía trước nhất chính là Kiếm Vô Trần cùng Cổ Chân Nhân. Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi vừa bước vào Anh Linh Điện, mọi người ánh mắt là được đã rơi vào Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi trên người. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp đi tới cái kia Cổ Chân Nhân cùng Kiếm Vô Trần linh vị bài trước, sau đó quỳ xuống. Ta Dương Diệp thề, cuộc đời này tất nhiên không phụ Cổ Kiếm Trai. Dương Diệp thanh âm ở giữa sân vang lên. Nhìn xem Cổ Chân Nhân cùng Kiếm Vô Trần linh vị bài, Dương Diệp hai đấm nắm chặt. Hai vị này cũng không nợ hắn Dương Diệp cái gì, nhưng lại vì hắn Dương Diệp mà chết. Hắn Dương Diệp hà đức hà năng? Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong tràng mọi người thấy hướng Dương Diệp lúc, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Lúc này, một gã trường lão nâng dậy Dương Diệp, nói, ngươi là ta Cổ Kiếm Trai đệ tử, với tư cách sư phụ của ngươi, cùng Cổ Kiếm Trai kiếm chủ, bọn hắn làm sao có thể vứt bỏ ngươi mặc kệ. Bất kể như thế nào, Lầu Thiên Tiêu sinh tử, Vân Tiêu Thánh Điện hoàn toàn bị hủy, bọn hắn hai lão này thù cũng coi như được báo. Ngươi không cần tại tự trách. Dương Diệp hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, sau đó quét bốn phía liếc, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia lý trên người trưởng lão. Nói, Cổ Kiếm Trai nếu là có bất luận cái gì cần chỗ của ta, ta Dương Diệp theo gọi theo đến. Cái kia lý trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, chúng ta muốn đề cử ngươi vì Cổ Kiếm Trai kiếm chủ. Vì cái gì? Dương Diệp có chút khó hiểu. Hắn tại Cổ Kiếm Trai bối phận tuy nhiên không thấp, nhưng cũng không cao. Cái này kiếm chủ vị, theo đạo lý mà nói, căn bản không tới phiên hắn đấy. Bởi vì ngươi thực lực mạnh nhất, cũng bởi vì chúng ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta Cổ Kiếm Trai đi về hướng hưng thịnh. Lý Trường Lão trầm giọng nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chư vị trường lão, ta minh bạch ý của các ngươi. Chỉ là, các ngươi thực cảm thấy ta có thể đủ đảm nhiệm kiếm chủ chức. Dù sao tự chính mình là không cảm giác mình là một cái hợp cách đứng đầu. Hơn nữa, ta lần này lại muốn đi trước Trung Thổ Thần Châu. Căn bản không có thời gian quản lý một cái tông môn. Như vậy như thế nào? Các ngươi khác tuyển một người đem làm kiếm chủ. Mà ta, các ngươi có thể cho ta một cái hư chức. Lý Trường Lão bọn người hai mặt nhìn nhau. Sau nửa ngày, Lý Trường Lão trầm giọng nói. Cái kia như vậy đi. Lại để cho Uyển Nhi đem làm kiếm chủ. Mà ngươi, ngươi liền làm ta Cổ Kiếm Trai Thái Thượng Trưởng Lão A, địa vị cao cả. Không bị Cổ Kiếm Trai bất luận cái gì ước thúc. Như thế nào? Một bên, Lục Uyển Nhi sửng sốt. Dương Diệp nhìn nàng một cái. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói, có thể, gặp Dương Diệp đáp ứng. Mọi người lập tức nhẹ gật đầu. Cổ Kiếm Trai bên ngoài. Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi song song hành tẩu cùng một trong núi. Ta không cách nào cùng ngươi đi Trung Thổ Thần Châu rồi. Lục Uyển Nhi thấp giọng nói. Vậy chờ ta trở lại. Dương Diệp dừng bước lại. Giữ chặt Lục Uyển Nhi tay. Nói khẽ. Ngươi sẽ không tại đâu đó đã có mới hoan tựu đã quên cựu yêu a. Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp cảm giác một hồi làn gió thơm đánh úp lại. Đón lấy, một cái thân thể mềm mại tựa vào trong lòng ngực của hắn. Lục Uyển Nhi nói khẽ. Người hậu cung đội ngũ không thể tại làm lớn ra. Bằng không thì, Lục Uyển Nhi nói đến đây. Dương Diệp chợt cảm thấy chính mình một chỗ bị Lục Uyển Nhi nắm. Dương Diệp thân thể cứng đờ. Lúc này, Lục Uyển Nhi lại nói. Bằng không thì ta sẽ đem nó cắt. Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi vuốt ve an ủi một hồi. Dương Diệp tại Lục Uyển Nhi không bỏ trong ánh mắt đã đi ra Cổ Kiếm Trai. Ly khai Cổ Kiếm Trai về sau, phía sau hắn kiếm rực rồi đột nhiên mở ra, hóa thành một chỉ che trời cự cánh. Đón lấy, hắn đem chính mình tốc độ thi triển đã đến cực hạn hướng phía một cái phương hướng kích bắn đi. Ái Cầm Hải Vực, Bồng Lai Đảo. Dương Diệp vừa dứt đến Bồng Lai Đảo, hơn 10 người lão giả tựu xuất hiện ở hắn chung quanh. Ngoại trừ hơn 10 người lão giả, còn có cái kia Tu La Vương. Ngươi tới làm cái gì? Tu La Vương trầm giọng nói. Thấy nàng, Dương Diệp nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tu La Vương âm thanh hung dữ nói, hiện tại lập tức cút cho ta, bằng không thì lại để cho hắn tiến đến. Lúc này, đế nữ thanh âm đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Tu La Vương biến sắc. Cuối cùng, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tu La Vương, nói, người muốn thực xem ta khó chịu, chờ ta trở thành thánh giả về sau, chúng ta có thể sâu lâu một hồi. Dù sao ta cũng nhìn ngươi khó chịu. Tu La Vương dừng bước lại, quay người nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ta nhớ kỹ rồi. Dương Diệp nhún vai, biến mất tại nguyên chỗ. Tu La trong điện, chỉ cần đế nữ cùng Dương Diệp. Đế nữ nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng thói quen, lập tức nói, ta muốn thỉnh giáo thoáng một phát vực chi lực lượng. Kiếm vực, không thể tại như vậy gân gà đi xuống. Bằng không thì, lần này đi Trung Thổ Thần Châu, không chừng thật sự tựu vừa đi không về rồi. Cách chương.